Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, chương 1510, tai họa ngầm. Thiên thạch trong vết nứt, vô số sát ý, tụ tập tại tôn giả thần niệm trong tay, sau đó sát ý kịch liệt quay cuồng, lại hóa thành một cái cỡ nhỏ khô lâu, trận trận tràn ngập gào thét tiếng gầm, đi theo truyền vang ra. Toàn bộ vết nứt đều là đi theo rung động không thôi. Còn có di ngôn sao? Tôn giả thần niệm khinh thường nhìn Dương Trần một chút, sau đó một tay ném đi, trong tay cỡ nhỏ khô lâu, cấp tốc nổ bắn ra mà ra, tại nó tiến lên ở giữa, mở rộng đến ngàn vạn trượng lớn nhỏ. Ô ô ô, làm người ta sợ hãi tiếng kêu từ khô lâu trong miệng truyền tới, làm cho tâm thần người không yên. Nó trong hốc mắt còn có huyết quang thổ lộ. Dương Trần thấy thế, âm thầm hít một hơi khí lạnh. Nhưng càng là nguy cơ thời khắc, hắn càng là chấn định. Trong miệng khẽ quát một tiếng, nói, búp bê. Búp bê hiểu ý, gật đầu đồng thời, toàn thân lôi đình quang mang tăng vọt, trong nháy mắt bao phủ phương viên ngàn vạn trượng phạm vi. Tôn giả thần niệm thấy thế, bật cười một tiếng, nói, ngươi cho rằng bằng vào như thế một tiểu nha đầu, liền có thể ngăn cản công kích của ta. Đương nhiên không chỉ búp bê, còn có ta. Dương Trần khẽ quát một tiếng, thể nội vẫn lôi quyết, bỗng nhiên vận chuyển lên đến. Càng có từng luồng hấp lực điên cuồng, tùy theo phun trào mà ra. Tác dụng ở chung quanh lôi đình màu đen bên trên, bất thình lình một màn rơi vào tôn giả thần niệm trong mắt, không khỏi để hắn con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Vẫn lôi quyết, hắn vạn lần không ngờ Dương Trần vậy mà có được bộ ba đại đế công pháp, càng thêm không có dự liệu được búp bê lại có thể là vẫn lôi quyết cung cấp lôi đình chi lực. Sao lại có thể như thế đây? Tại hắn chấn kinh thời khắc, búp bê tràn ra bên ngoài cơ thể lôi đình chi lực, đều bị Dương Trần hấp thu hầu như không còn, đồng thời thuận kinh mạch trong cơ thể, dung nhập vào hư thần kiếm bên trong. Oanh, trường kiếm kịch liệt rung động, khiến cho người rung động là, nó truyền vang mà ra sóng âm, vậy mà mang theo cuồn cuộn âm thanh sấm sét, phảng phất thiên nộ một dạng. Khi cái kia âm thanh sấm sét đạt tới cực hạn sát na, hư thần kiếm trọng lượng cũng là đạt đến trước nay chưa có trình độ, liền xem như Dương Trần cũng hai tay trầm xuống, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, thể nội tam trọng tu vi vận chuyển tới cực hạn, đem hư thần kiếm nâng lên ba thước khoảng cách, sau đó đột nhiên chém xuống. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo đen kịt kiếm quang, mang theo lôi đình chi lực, dáng thế đồng dạng, bổ về phía tôn giả thần niệm, nơi nó đi qua, không gian trực tiếp bị xé nứt ra, vạn vật phảng phất bởi vậy muốn nhập quỷ dị yên tĩnh ở trong. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ là trong chớp mắt, cả hai công kích, chính là đụng vào nhau. Oanh! Không cách nào hình dung tiếng oanh minh, như là hỏa tinh bạo tạc đồng dạng, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ vết nứt không gian, đều là kịch liệt run lên, liền ngay cả không nhúc nhích tí nào thiên thạch, cũng bởi vậy chấn động lên, kinh khủng sóng âm, đụng vào thiên thạch trên vách tường, một đường hướng lên xoay quanh, giống như là núi lửa phun trào, tuôn hướng ngoại giới. Trên không xoay quanh huyết văn, vậy mà bởi vậy kịch liệt một trận, nhao nhao lùi lại ra. Cùng lúc đó, tại một bên khác, thiên thạch trong vết nứt, hai loại năng lượng đan vào lẫn nhau, truyền ra như sấm sét ma sát thanh âm. Tôn giả thần niệm thấy thế, trong lòng lộp bộp một tiếng, không biết vì sao, đột nhiên có một cỗ cảm giác không ổn xông tới, cơ hồ là tại đồng thời. Một cỗ nhỏ xíu thanh âm vỡ vụn, đột nhiên từ giao chiến chỗ truyền vang mà tới. Kẹt, thanh âm này tuy nhỏ, có thể rơi vào tôn giả thần niệm trong tai, lại là như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Sau đó, tại hắn trong ánh mắt kinh hãi, chính mình khô lâu công kích, vậy mà hiện đầy vết rạn, đáng chết, xem nhẹ sâu kiến này. Trong lòng của hắn tự nói đồng thời, thân hình cấp tốc lui lại, trở lại trận đàn phía trên. Cùng một thời gian, một cỗ tiếng oanh minh bỗng nhiên từ giao chiến chỗ bộc phát mà ra, khô lâu công kích sụp đổ, không có gì sánh kịp lực trùng kích, giống như là biển gầm cuốn ngược mà quay về, những nơi đi qua không gian sụp đổ, vạn vật phá diệt. Dương Trần thấy thế, vội vàng nhìn về phía tôn giả thần niệm, muốn xem xét người sau như thế nào đối mặt lần này nguy cơ. Nhưng mà, vừa nhìn xuống này, ánh mắt của hắn lại là ngưng tụ, nhìn thấy một cỗ trận pháp ba động, bỗng nhiên từ trận đàn phía trên phun trào mà ra, đúng lúc gặp giờ phút này, cuốn ngược mà quay về sóng xung kích, cùng trận pháp kia ba động, đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, những này sóng xung kích, trong nháy mắt biến ôn hòa đứng lên, liền ngay cả tốc độ cũng chậm lại, cho người cảm giác, tựa như là từ biển động, đột nhiên biến thành tia nước nhỏ. Không chỉ như thế, liền ngay cả đến tiếp sau mà tới lôi đình kiếm khí, cũng là phát sinh đồng dạng biến hóa. Lực lượng thời không, Dương Trần con người co rụt lại, có thể làm đến loại trình độ này, chỉ có lực lượng thời không. Chỉ bất quá, để hắn không có nghĩ tới là, trận đàn lại có thể kích phát như vậy kinh hãi lực lượng. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn cũng là phát giác, mặc dù trận đàn truyền vang ra lực lượng thời không, nhưng trình độ lại là có hạn, chỉ có thể ảnh hưởng chung quanh ngàn vạn trượng phạm vi mà thôi. Thấy vậy tình huống, Dương Trần ánh mắt nhìn về phía trận trên đàn tôn giả thần niệm, nói ra, người chạy trối chết bản lĩnh cũng không yếu. Tôn giả thần niệm nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Bản thể của hắn thế nhưng là hàng thật giá thật tôn giả cấp bậc, bây giờ cũng là bị người gọi đùa sẽ chỉ đào mệnh, há có thể không giận. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, trầm thấp nói ra, tiểu tử, không cần ngươi càn rỡ, chờ ta xử lý xong trên tay sự tình, ngươi thu hoạch được mấy bộ đại đế công pháp sự tình, liền có thể ai ai cũng biết. Ha ha, nói xong, hắn cười to một tiếng, trận đàn lực lượng thời không lấp lóe, kỳ thật thân hình biến mất theo không thấy, chỉ lưu tiếng cười kia, một đường xoay quanh hướng lên. Dương Trần thấy thế, trong lòng không khỏi bỗng nhiên trầm xuống. Hắn sở dĩ truy sát tôn giả thần niệm, chính là sợ chính mình đại đế công pháp bại lộ. Lúc này, trận đàn lực lượng thời không như thủy triều thối lui, cuốn ngược mà quay về sóng xung kích, đụng vào trận trên đàn. Toàn bộ trận đàn phịch một tiếng, hóa thành bụi, đáng chết. Dương Trần thấy thế, âm thầm cắn răng. Kể từ đó, liền lại mất đi tôn giả thần niệm manh mối. Không chỉ như thế, liền ngay cả ngự ma thần viêm cũng không biết tung tích. Sự tình tựa hồ lâm vào tuyệt lộ, ngay tại hắn nhíu mày không thôi thời điểm, bỗng nhiên có ong ong thanh âm từ bên trên truyền vang mà tới. Nghe được thanh âm này, Dương Trần nhịn không được thở dài một hơi, lẩm bẩm, thật sự là nhà rột còn gặp mưa. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến Thánh Hỏa Tông đệ tử. Thánh Hỏa Tông không xa vạn dặm đến chỗ này, mục đích tuyệt đối không đơn giản, mà vừa mới tôn giả thần niệm nhắc lên có chuyện quan trọng đi xử lý. Cả hai mục tiêu, có thể hay không giống nhau đâu. Suy đoán ở giữa, Dương Trần cắn răng một cái, quyết định muốn đi gặp một lần Thánh Hỏa Tông đệ tử. Lập tức thân hình hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng lên quét sạch mà đi. Mấy hơi thở ở giữa, hắn chính là gặp được 1000 thần vương huyết văn từ bên trên đáp xuống. Những huyết văn kia nhìn thấy Dương Trần sát na, trong mắt phóng xạ ra trước nay chưa có quang mang tới. Nếu không có Dương Trần cùng những này huyết văn có thù, sợ là sẽ phải ngộ nhận là huyết văn gặp được thân nhân đồng dạng. Tốc độ cao nhất hướng lên, hắn thấp giọng nói ra. Búp bê nghe vậy, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Tốc độ phát huy đến cực hạn, mang theo Dương Trần xuyên qua hư không, hướng lên mà đi. Huyết văn biết Dương Trần muốn bằng mượn phương diện tốc độ đi, phát ra tiếng kêu chói tai, vậy mà phân tán ra đến, như là một cái lưới lớn chụp xuống. Phải biết, vết nứt này vốn là chỉ có mấy ngàn vạn trượng mà thôi. Nói cách khác, mỗi một cái huyết văn cần phòng ngự phạm vi, chỉ có mấy vạn trượng mà thôi, gần như có thể dùng kín không kẽ hở để hình dung. Búp bê nhìn thấy một màn này, gương mặt xinh đẹp lập tức trắng nhợt, cho rằng không đường có thể đi, theo bản năng muốn dừng thân ảnh, có thể Dương Trần trong mắt lại là bình tĩnh dị thường. Chậm rãi nói ra, yên tâm, ta tự do an bài, ngươi một mực đem tốc độ phát huy đến cực hạn là đủ. Búp bê trái tim phanh phanh nhảy loạn, nhưng vẫn là nghe theo Dương Trần lời nói. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khoảng cách của song phương chớp mắt liền tới gần cùng một chỗ. Trên không huyết văn thấy thế hưng phấn dị thường, nhào nhào đem giác hút của mình đâm về phía dưới. Nhưng mà ngay lúc này, Dương Trần lại là vung tay lên, bỗng nhiên có huyết quang lóe lên ngăn cản tại trước mặt hắn. Biến hóa này là tại quá nhanh, phía trên huyết văn căn bản không kịp phản ứng, giác hút chính là đâm trúng giữa hồng quang. Chít chít chít chít, tiếng kêu chói tai đột nhiên bộc phát mà ra, hiện trường lâm vào hỗn loạn lung tung bên trong. Bởi vì trong huyết quang vậy mà lại là 1000 con huyết văn. Nhanh, tận dụng thời cơ, Dương Trần vội vàng khẽ quát một tiếng. Búp bê nghe vậy không chút do dự, sử xuất ăn đan dược khí lực, thân hình cấp tốc lấp lóe, xuyên qua ngắn ngủi hỗn loạn huyết văn. 2000 huyết văn thấy thế, giận không kềm được, đặc biệt là về sau xuất hiện 1000 huyết văn, bọn chúng tất cả đều bị đồng bạn đâm trúng, có là trên thân, có là chân, có thì là bờ mông. Chít chít chít chít, bọn chúng phát ra tức giận tiếng kêu, từ trong vết nứt xông ra, truy tìm Dương Trần mà đi. Xông ra vết nứt, búp bê một khắc cũng không dám trì hoãn, đem tốc độ phát huy đến khó lấy tưởng tượng trình độ, điên cuồng xuyên qua hư không. Bởi vì nàng vừa mới thế nhưng là kiến thức đến huyết văn giác hút chỗ đáng sợ. Như vậy vẻn vẹn qua 2 ngày, Dương Trần đã về tới cùng Trung Nam, Tần Tốn bọn người nơi giao thủ. Hắn hồi ức một chút, liền để búp bê dọc theo Trung Nam bọn người rút đi phương hướng tiến lên. Như vậy lại qua 3 ngày, giữa hư không đen kịt, bỗng nhiên có yếu ớt ánh sáng nổi lên. Dương Trần thấy thế, mắt sáng lên, không biết vì sao, hắn lại từ cái kia ánh sáng bên trong cảm nhận được một cỗ mùi vị quen thuộc tới. Hơi một do dự, hắn để búp bê đi đầu trốn, một thân một mình hướng về điểm sáng phương hướng mà đi. Như vậy qua thời gian gần nửa ngày, vốn là như là tinh thần đồng dạng điểm sáng, bây giờ lại là hóa thành to bằng chậu rửa mặt. Hắn cũng bỗng nhiên phát giác, không gian xung quanh nhiệt độ lại có chỗ lên cao, cổ khí tức quen thuộc kia đột nhiên biến nồng nặc lên. Thiên Dương chi lực, Dương Trần trong lòng hơi động, bởi vì hắn có thể khẳng định, quang mang kia khí tức chính là Thiên Dương chi lực. Hắn tiếp tục tới gần, dần dần phát giác, có từng cái điểm đen thật nhỏ từ cái kia nóng sáng trong quang mang lấp lóe. Thánh Hỏa Tông đệ tử sao? Hắn hai mắt nhắm lại một chút, đến gần tốc độ biến chậm chạp đứng lên. Cũng không lâu lắm, hắn chợt phát hiện cái kia Thiên Dương chi lực đầu nguồn vậy mà cũng là một khối thiên thạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.